Tí Thiên Đao, chương 2585, không biết là kinh khủng nhất một, góc truyện audio.com, hắn cao mày, không thể tin được nhìn Tử Kim Thiên Chủ. Nhân tộc quật khởi, thiên thứ năm quật khởi, bọn họ có thể mở ra lục đạo luân hồi. Hơn nữa, lục đạo luân hồi, không phải vẫn luôn tồn tại sao? Không tồn tại, Tử Kim Thiên Chủ nói, từ trước đến nay, lục đạo luân hồi chưa từng thật sự tồn tại qua. Người nghe nói qua về lục đạo luân hồi, khẳng định đều pháp tắc phạm vi nhỏ. Ở đại thế giới này, từ trước đến nay đều chỉ có luân hồi hỗn độn, không có lục đạo luân hồi. Cái gọi là hỗn độn luân hồi, chính là chỉ chúng sinh bất kể công đức số mệnh như thế nào, sau khi chết nếu như không có sớm bố trí, người sẽ luân hồi thành cái gì ai cũng không nói chính xác được. Tử Kim Thiên Chủ nói, nhưng nếu như thật sự mở ra lục đạo luân hồi, đến lúc đó sẽ không có bất kỳ sinh linh có thể nắm cái này trong tay. Cho dù là viện thế lực lớn mở ra lục đạo luân hồi, đến lúc đó cũng hoàn toàn không thể nắm trong tay. Vậy bọn họ còn muốn mở ra cái này ra làm gì? Sở Mặc hỏi, Tử Kim Thiên Chủ thản nhiên nói, nguyên nhân rất đơn giản, bọn họ muốn một lần nữa luân hồi đến trong thế giới tư duy cao. Chỉ là như vậy, Sở Mặc nhìn Tử Kim Thiên Chủ, bởi vì nếu như chỉ nói vậy, như vậy thật sự không thể nói là một chuyện xấu. Luân hồi loại chuyện này nằm ở trong tay bất kỳ sinh linh tuyệt đối đều không phải là một chuyện tốt. Càng chưa nói hiện tại có số lượng lớn sinh linh có thể ảnh hưởng đến một phần luân hồi. Ví dụ như những thiên nhân đó, bọn họ có thể quyết định sau khi mình luân hồi, lại một lần nữa sinh ra ở thế giới thiên nhân. Nếu như thật sự có thể mở ra lục đạo luân hồi. Đến lúc đó, mỗi một sinh linh đều dựa theo công đức đi luân hồi, đi sinh ra. Toàn thế giới thật ra cũng sẽ chân chính cân bằng. Chỉ có điều đối với tu sĩ mà nói, điều này lại không phải là chuyện tốt gì. Tu sĩ càng cường đại, bị ảnh hưởng càng lớn, bởi vì chỉ cần không phải phải là thần, chung quy khó tránh khỏi có một ngày tuổi thọ kết thúc chết tại nhà. Đợi đến sau khi chết không có cách nào nắm luân hồi trong tay. Đến lúc đó, lục đạo luân hồi sẽ tự mình xét xử dựa theo công đức và số mệnh trên người một người. Nếu như tu vi cực cao, nhưng công đức và khí vận cực kém. Loại luân hồi này, 10 phần sẽ không có kết cục gì tốt đẹp, cho nên càng là sinh linh làm ra nhiều chuyện trái với lương tâm, đối với loại hình thức lục đạo luân hồi này sẽ càng chống lại. Sở Mặc nghĩ, hắn nhìn Tử Kim Thiên Chủ trầm mặc thầm nghĩ, gia hỏa kia từ 5 tháng vô tận vô lượng kiếp tới nay khẳng định đã làm không ít chuyện trái với lương tâm đi. Tử Kim Thiên Chủ nhìn biểu tình Sở Mặc có chút xem thường, đã biết hắn đang suy nghĩ gì, lập tức cười lạnh nói. Ngươi cho rằng chỉ là như vậy. Không, ngươi sai, ngươi không biết rõ chuyện này thật sự nguy hại ở chỗ nào. Vậy ngươi nói, ta nghe, Sở Mặc nói, lục đạo luân hồi có thể khiến cho thế gian này được cân đối. Điều này không sai, nhưng điều kiện trước tiên là loại luân hồi này phải ở bên trong đại thế giới vô lượng này của chúng ta mới được. Có sinh linh vòng đi vòng lại, sinh sôi không thôi. Nhưng trong quá trình này, một khi có sinh linh, bị lực lượng cường đại hơn, triệu hoán đi, nói ví dụ như các tôn giả viện thế lực lớn này. Nếu như bọn họ chết ở thế giới này, nhất định sẽ được luân hồi đến bên trong thế. Góc truyện audio.com, giới tư duy cao ban đầu, đến một thời điểm, gặp phải một loại biến hóa nào đó trở thành người trẻ tuổi, ngươi có nghĩ tới không? Trong ánh mắt của Tử Kim Thiên Chủ, mang theo vài phần kinh hoàng, còn có thêm vài phần đùa cợt. Hắn nói, không sai, những đại thiên chủ chúng ta thật sự rất sợ hãi loại chuyện như vậy phát sinh, không muốn mở ra lục đạo luân hồi. Nhưng vấn đề ở chỗ chuyện này căn bản không phải là chuyện chúng ta sợ hãi hay không. Chuyện này đã liên quan đến sinh tử tồn vong của thế giới chúng ta. Người biết bàn cổ năm xưa tại sao lại lựa chọn chôn vùi cũng không có ra tay đối với viện thế lực lớn không? Hắn cũng lo lắng vấn đề này. Đồng thời, trong lòng hắn quá mức nhân từ, hắn luôn nghĩ có thể dựa vào thời gian tới cảm hóa những sinh linh này. Bao giờ hắn cũng nghĩ, biển có thể chứa trăm sông, bao dung tất cả sinh linh ở trong thế gian này. Nhưng hắn sai, thiên nhân, có lẽ có thể thật sự dung nhập vào thế giới này. Bởi vì ngay cả ở bên trong ta trong xương cốt thật ra cũng có nhân tính đang ảnh hưởng ta. Nhưng phù văn tính mạng không giống vậy, bọn họ vĩnh viễn cũng sẽ không dung nhập vào trong thế giới này. Sở Mặc hít sâu một hơi, nhìn Tử Kim Thiên Chủ. Hắn hiểu rõ, đám tồn tại đỉnh cấp như Tử Kim Thiên Chủ bọn họ tất nhiên bởi vì sợ hãi không muốn mở ra lục đạo luân hồi. Nhưng nguyên nhân nhiều hơn, lại bởi vì, một khi lục đạo luân hồi mở ra tương lai những tôn giả viện thế lực lớn kia luân hồi đến thế giới tư duy cao. Sau đó, thế giới này lại sẽ trực tiếp bị chôn vùi. Đến lúc đó, cái gì cũng không tồn tại. cho dù ngươi muốn luân hồi thành chim hoặc thú, cũng mất đi cái cơ hội kia. Nếu như viện thế lực lớn không bị diệt trừ, như vậy. Một khi bị bọn họ thật sự nắm giữ phương pháp mở ra lục đạo luân hồi, thế giới này của chúng ta xem như đã hoàn toàn kết thúc. Tử Kim Thiên Chủ nhìn Sở Mặc, mà mấu chốt khiến bọn họ mở ra lục đạo luân hồi, lại là ở trên người ngươi. Hoặc nói ở trên người toàn bộ nhân tộc, đến khi nhân tộc một lần nữa làm chúa tể thế giới này, như vậy, bọn họ thông qua một ít thủ đoạn, có thể một lần nữa mở ra lục đạo luân hồi. Sau đó, khi đó thế giới này, xong rồi, chân mày Sở Mặc nhíu lại. Chuyện này, ngươi xác định, Tử Kim Thiên Chủ thoáng ngẩn ra, hắn hiểu rõ Sở Mặc không phải đang chất vấn hắn cái gì, mà là đang nghi vấn bản thân chuyện này. Nói ví dụ như, sau khi lục đạo luân hồi mở ra, những phù văn tính mạng của viện thế lực lớn kia có phải thật sự sẽ bị luân hồi đến thế giới tư duy cao hay không? Chuyện này có phải là có thể hoàn toàn khẳng định hay không? Tử Kim Thiên Chủ do dự một chút, vẫn ăn ngay nói thật nói. Không phải quá xác định. Về luân hồi, ta không hiểu rõ thấu triệt như vậy. Nói xong, hắn nhìn về phía Sở Mặc, nghe nói tới cảnh giới thần loại này, hiểu rõ đối với luân hồi hẳn phải sâu hơn một chút. Ngươi cho rằng, chuyện này có thật vậy không? Cách chương.